cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 696, bỏ nhà ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy trong đôi mắt kia của Đường Tâm Nhan tràn ngập sự không vui, Mạc Trì Úy liền hiểu được cô nhất định là đã hiểu lầm mình rồi. Tâm Nhan, anh khi Mạc Trì Úy còn đang định giải thích thì lại nhìn thấy cơ thể Mạnh Bạch Chỉ lại bắt đầu run lên kịch liệt. Bác sĩ vốn còn đang muốn rời khỏi đây nhưng sau khi lại nghe thấy tiếng hô to của Mạc Trì Úy thì đã lập tức quay trở lại giường bệnh. Nhanh lên, mau lại đây giúp một tay, nhanh lên đi. Đường Tâm Nhan cũng không nghĩ đến mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Chẳng lẽ Mạnh Bạch Chỉ biến thành bộ dạng như thế này tất cả đều là do mình kích thích mà ra hay sao? Nhìn thấy Mạnh Bạch Chỉ đang được hồi sức tim, khuôn mặt của Đường Tâm Nhan thoáng qua vẻ tự trách. Mạnh Bạch Chỉ, cô nhất định phải bình an vô sự nhé. Ông Mặc, bà Mặc, mời hai người hãy đợi ở bên ngoài khu vực này. Hai người ở đây sẽ gây ảnh hưởng đến việc cấp cứu cứu. Một y tá đến chỗ Mạc Trì Úy và Đường Tâm Nhan nhỏ giọng nói. Cho dù phải trả cái giá lớn lao cỡ nào cũng phải giúp cô ấy bình an vô sự. Mạc Trì Úy nói, sau đó xoay người ra khỏi phòng bệnh. Hai người cứ luôn đứng bên ngoài, nhìn tình hình bên trong thông qua lớp kính trong suốt. Đường Tâm Nhan nhìn thấy rõ ràng mỗi một bác sĩ hay y tá tham gia vào việc cấp cứu đều mang theo vẻ mặt vô cùng trầm trọng. Không tốn nhiều sức lực, Mạnh Bạch Chỉ đã bị bế lên giường di động rồi nhanh chóng bị đẩy ra khỏi phòng bệnh. Chúng tôi cần đưa người đến phòng cấp cứu, dụng cụ ở đó tiên tiến hơn một chút. Sau khi nói xong những lời này, bác sĩ cùng một y tá cùng nhau đẩy Mạnh Bạch Chỉ chạy về hướng phòng cấp cứu. Chỉ úy em không cố ý đâu em. Trong đôi mắt sáng ngời của Đường Tâm Nhan hiện lên vẻ bất an, mang theo một tia hoảng sợ nhìn Mạc Chỉ Úy. Tại sao phải kích động cô ấy? Thời gian của cô ấy đã không còn nhiều rồi, tại sao lại không thuận theo cô ấy, tuy rằng em không thích tính cách của cô ấy nhưng mà dù gì thì đó cũng là một mạng người đó. Sau khi Mạc Trì Úy nhìn thấy tình trạng của Mạnh Bạch Chỉ có chút hồn hển nói. Anh đang trách em hay sao? Vốn dĩ Đường Tâm Nhan còn cho rằng Mạc Trì Úy sẽ an ủi cô, dù sao thì cô cũng không hy vọng Mạnh Bạch Chỉ có bất kỳ sự nguy hiểm đến tính mạng nào. Mạc Trì Úy bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không phải là anh đang trách em, nhưng em cũng biết rõ tình trạng cơ thể của Bạch Chỉ đang ngày càng yếu, vậy thì hà cớ gì em lại phải đi kích thích cô ấy, để cho cô ấy ra đi một cách hạnh phúc không phải là rất tốt hay sao? Mạc Trì Úy chậm rãi nói ra, Đường Tâm Nhan hừ lạnh một tiếng, sự trách cứ trong lời nói của Mạc Trì Úy làm cho sắc mặt của cô càng trở nên khó coi. Bởi vì cô ấy có bệnh cho nên em phải nhẫn nhịn chịu đựng mọi sự khiêu khích của cô ta, chịu đựng việc cô ta chiếm lấy tất cả thời gian của người đàn ông của em. Mạc Trì Úy, em có thể đồng tình với cô ta, nhưng mà từ trước đến giờ em chưa bao giờ nghĩ đến bởi vì bệnh tình của cô ta mà nhường luôn người đàn ông của mình. Đường Tâm Nhan lạnh lùng nói, ánh mắt tràn ngập sự khiêu khích của Mạnh Bạch Chỉ lại giống như một con dao nhỏ cứa vào tim cô. Những lời này của Đường Tâm Nhan lại khiến cho đôi mày của Mạc Trì Úy nhíu lại. Tâm Nhan, em đang nói cái gì vậy? Chúng ta chẳng phải đã nói qua với nhau rồi hay sao, phải tin tưởng lẫn nhau. Em bây giờ là đang hoài nghi anh đó sao? Lẽ nào tình cảm của anh đối với em không đáng để có được suất tin tưởng nào từ em ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Trì Úy có chút tức giận nói. Không sai, em không tin anh chút nào cả. Đường Tâm Nhan đang trong cơn tức giận thẹn quá thành giận nói. Những lời nói này của cô lại làm cho khuôn mặt anh Tuấn của Mạc Trì Úy bị bao phủ bởi lớp sương lạnh. Thật không ngờ rằng tình cảm của anh ở trong mắt Đường Tâm Nhan em lại chẳng đáng lấy một đồng, người phụ nữ này em. Thật nhẫn tâm, nói xong câu đó, Mạc Trì Úy liền trực tiếp đi về phía phòng cấp cứu. Nhìn theo hướng Mạc Trì Úy rời đi, đôi mày của Đường Tâm Nhan nhíu chặt lại một chỗ. Cô biết rõ câu nói trong cơn tức giận kia của mình thật sự là đã làm cho Mạc Trì Úy bị kích động nhưng mà... Thôi đi, bây giờ có nói thêm gì nữa thì cũng chỉ là vô dụng mà thôi, không phải hay sao? Đường Tâm Nhan cũng không có tâm tư nào mà ở lại lâu, sau khi Mạc Trì Úy rời đi không lâu cô cũng rời khỏi bệnh viện. Không muốn trở về nhà để đối mặt với căn phòng mà chỗ nào cũng mang theo hương vị của anh, Đường Tâm Nhan lại một lần nữa đi đến nhà trọ của Cố Nhiễm Nhiễm. Có chuyện gì vậy, sao nhanh như vậy đã trở về rồi? Khi Cố Nhiễm Nhiễm mở cửa ra, nhìn thấy Đường Tâm Nhan, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Đường Tâm Nhan không nói gì, trực tiếp đi vào trong phòng, vô lực ngã lên sofa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chảy xuống hai hàng nước mắt. Ôi trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Mới nãy khi rời đi không phải là còn vui vẻ bừng bừng hay sao? Tại sao chỉ mới qua một thời gian ngắn như vậy lại trở về khóc rồi? Chẳng lẽ cái tên Mạc Trì Úy kia ức hiếp cô ấy? Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu cô Nhiễm Nhiễm, Mạc Trì Uy yêu thương Tâm Nhan như vậy, sao có thể ức hiếp cô ấy được chứ? Nhưng mà nếu như không phải là Mạc Trì Uy vậy thì là ai đây? Cô Nhiễm Nhiễm nghĩ trái nghĩ phải cũng không nghĩ ra lý do, cô chỉ có thể ngồi xuống ở bên cạnh Đường Tâm Nhan. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Ai dám bắt nạt em gái tớ, tớ đi tìm người đó tính sổ. Cô Nhiễm Nhiễm vỗ ngực khoa trương, cực kỳ nghĩa khi nói. Nhìn thấy động tác khoa trương của cô Nhiễm Nhiễm, Đường Tâm Nhan cười phá lên. Tớ cãi nhau với Mạc Trì Uy, chiến tranh lạnh, cho nên tớ nghĩ là sẽ đến đây ở một thời gian, có thể chứ? Đường Tâm Nhan kéo kéo tay của cô Nhiễm Nhiễm, vẻ mặt khẩn cầu nhìn cô ấy. Lại chiến tranh lạnh rồi à? Nghe thấy câu này, cô Nhiễm Nhiễm tỏ ra vẻ kinh ngạc, Mạc Trì Uy yêu thương Đường Tâm Nhan như vậy, sao lại có thể chiến tranh lạnh với cô ấy? Đường Tâm Nhan nhẹ nhàng thở dài một hơi, đem những chuyện xảy ra ở trong bệnh viện kể lại cho cô Nhiễm Nhiễm. Cô Nhiễm Nhiễm ngây ra, cô ấy thật sự không ngờ rằng cơ thể của Mạnh Bạch Trì lại suy yếu tới mức như vậy. Được rồi, cậu không nên suy nghĩ nhiều nữa, nơi này là nhà của cậu, muốn ở lại bao lâu thì ở lại bấy lâu. Cô Nhiễm Nhiễm vừa cười vừa nói, Nhiễm Nhiễm, cảm ơn cậu, nếu như không có người bạn như cậu, vậy thì chắc tớ đã thực sự không có nhà để về. Chờ tớ một xíu, tớ trở về đón con. Đường Tâm Nhan không muốn để con trai mình ở lại biệt thự, cho nên sau khi nghĩ tới nghĩ lui thì quyết định như vậy. Cô Nhiễm Nhiễm làm tư thế ok. Nếu như em bé đến đây thì nhất định là cần phải mang theo rất nhiều đồ vật, để tớ lái xe chở cậu đi. Cô Nhiễm Nhiễm khoác lên cái áo rồi cầm lấy chìa khóa xe, đi ra khỏi phòng trọ. Bởi vì do tâm trạng cho nên trên đường trở về, Đường Tâm Nhan cũng không nói lời nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của cô, Cố Nhiễm Nhiễm tràn đầy lo lắng. Sau khi Đường Tâm Nhan trở lại biệt thự chỉ đơn giản thu dọn vài món quần áo, sau đó lại đem một ít thứ mà đứa nhỏ thường dùng và quần áo thường mặc để vào trong vali. Cô chủ, cô muốn đi đâu vậy? Nhìn thấy Đường Tâm Nhan một tay ôm theo đứa bé, một tay lại xách theo vali, người giúp việc làm ra vẻ ngạc nhiên. Tôi đưa cục cưng đến nhà bạn ở vài ngày. Đường Tâm Nhan nói xong câu đó liền kéo vali đi ra phòng khách. Cô Nhiễm Nhiễm đang chờ ở cửa nhìn thấy Đường Tâm Nhan đi ra thì lập tức chạy đến phía trước nhận lấy vali trong tay cô. Cách chương.